Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, ta cuộc đời một mảnh không hối hận. Ngọc diện quỷ cũng không được nhăn nhó, liền trực tiếp chậm chậm đi tới. Nàng đôi chân đạp ở mặt đất lên, cơ hồ không có nửa điểm âm thanh. Thật không được thẹn được xưng là quỷ. Chân, ngực, vẫn là cái cổ. Cao Lê đem ánh mắt dừng hình ảnh đang bị cao ngất áo bao quanh cổ. Nơi đây trí tử suất tương đối thấp đối với Cao Lê mà nói. Tiếp tục kinh mạch, dựa theo du đùa giỡn chơi pháp, cần hai cây chỉ dẫn đạo kinh mạch gãy vị trí làm cho chân khí lần nữa lưu động. Đương nhiên trong thời gian này là muốn tiêu hao chân khí bản thân. Van cầu ngươi, có thể ngàn vạn đều hữu hiệu hơn a. Cao Lê vươn hai cây chỉ, cách áo ở cái cổ trên sờ, không phản ứng chút nào. Xong, chết chắc. Cao Lê ở trong lòng khóc lóc kể lể. Ngọc diện quỷ lại thổi phù một tiếng cười, nói ra, Cao tiên sinh không cần như đây. Tuy nói nam nữ thụ thụ bất thân, có thể ta vẫn chưa đem Cao tiên sinh coi như nam nhân. Người cũng không nhất định đem ta coi như nữ nhân. Cách y phục chữa thương, quá giả. Vừa nói, ngọc diện quỷ vươn một căn trắng nõn chỉ, nhẹ nhàng ở cổ nhất câu. Màu đen kia áo kéo ra một cái khe hở, lộ ra cái kia đồng dạng như mỹ ngọc một dạng cổ. Mà kinh mạch quang mang cũng mãnh liệt hơn. Cao Lê lúng túng cười một tiếng, liều một cái, sống có gì vui, chết có gì khổ. Hắn đem hai cây chỉ đặt tại gãy kinh mạch lưỡng đoan. Hầu như đồng thời, hắn tự thân chân khí cũng từ ngón tay tuôn ra. Ta mẹ nó vẫn còn có chân khí. Muốn thân mệnh, cái này gì thế giới quan a? Không có thời gian kinh ngạc. Hắn chậm rãi ghép lại chỉ, mà chân khí đã ở gia tốc chảy xuôi. Hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là một cái ghép lại ngón tay động tác. Dĩ nhiên như này cố sức, đây cũng là chân khí vận hành sao? Có thể tức thì như đây. Hắn vẫn như cũ kiên định đem chỉ nắm, mà cái kia nguyên bản gãy lìa kinh mạch cũng lần nữa thông. Ông, một tiếng chân khí cộng minh, một cái đại mạch bắt đầu lại tuần hoàn. Cao Lê chứng kiến ngọc diện quỷ nhãn trung thậm chí đều hiện lên một cái kim sắc. Ngọc diện quỷ cũng mặt lộ vẻ dị sắc. Nàng bị kiếm quỷ chảm đoạn kinh mạch, cầu khắp thiên hạ danh y, vốn đã tuyệt vọng, chộp tới Cao Lê, chỉ là muốn giết chết dâm tặc. Vì dân trừ hại, nàng vốn định mang theo Cao Lê thi thể đi không người chỗ vùi lấp. Thật không nghĩ đến, rõ ràng đã chết Cao Lê rốt cuộc lại sống lại. Khi đó, nàng đột nhiên nghĩ đến, Cao Lê cũng am hiểu kinh mạch công pháp. Hỏi hắn vừa hỏi, nếu như hắn sẽ không giết chính là, thật không nghĩ đến, tên dâm tặc này, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền tiếp tục một cái kinh mạch. Đây chính là thiên hạ danh y đều thúc thủ vô sách bệnh nan y. Một cái đại mạch thẳng đường, ngọc diện quỷ chỉ cảm thấy đầu não rõ ràng, tai thính mắt tinh, người cũng rộng mở trong sáng đứng lên. Mấy cái tháng tới dọa ở trên người khói mù đảo qua mà khoảng không. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa công lực khôi phục có hy vọng. Cao tiên sinh, còn có hai cái. Ngọc diện quỷ đem áo kéo tốt, theo sau nhẹ vén làn váy. Màu đen quần cụt một bên có một đảo xẻ tà, làm như vì không ảnh hưởng hành động mà thiết kế. Theo xẻ tà bên trong vươn chân đến, lại là bạch hoa hoa một mảng lớn. Chỉ tiếc, một cái đồng dạng là màu đen góc bẹt khố phá hư phong cảnh. Cao Lê trong lòng thầm than, nhà đầu kia toàn thân đều bạch thành như vậy. Tên gì ngọc diện quỷ, gọi ngọc thể quỷ thật tốt. Chẳng qua vừa rồi nhà đầu kia từ không trung hạ xuống xong, không khí dĩ nhiên không có đem váy thổi đi tới. Như này trái với không khí động lực học chuyện tình là thế nào phát sinh? Trong lòng đoán mò, thân thể cũng không dám có nửa điểm quanh co khúc khuỷu. là một vẻ mặt mộng bức xuyên qua tới Thái Kê. Lão thật nghe lời mới là sẽ không tiến vào xuyên qua thất bại tuyển tập lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, cần cái gì tư thế mới được? Chẳng lẽ muốn ta ngồi chồm hổm hạ ôm bắp đùi? Đang nghĩ ngợi, Ngọc Diện Quỷ cũng đã trải qua đem chân nâng lên. Được đi, dù sao ta là dâm tặc. Cao Lê một tay ôm lấy bắp đùi của nàng, nhẹ nhàng nhắc tới, vào tay ấm áp, xúc cảm tuyệt không cùng một dạng nữ tử một dạng mềm non, mà là tràn ngập căng mịn co giãn. Cái tay còn lại chỉ nhọn điểm ở Ngọc Diện Quỷ hai đùi trắng nõn nội chắc. Cái này tư thế, thật là muốn ám muội có nhiều ám muội. Cao Lê tự thân không biết không ngờ. Cái kia Ngọc Diện Quỷ cũng mặt không thay đổi sắc. Phảng phất Cao Lê ôm là người khác chân. Tử vong uy hiếp phía dưới. Cao Lê nào có sinh lực chú ý nhiều như vậy. Hắn chính chuyên chú vào chân khí rót vào. Lại một lần nữa tiếp tục trên nàng đệ nhị cây đại mạch. Chỉ là Ngọc Diện Quỷ mơ hồ cảm giác được Cao Lê gọi ra nhiệt khí phun ở chân của mình lên. Nguyên bản một mạch lạnh nhạt trong lòng. Nhất chủng muốn đánh người cảm giác tự nhiên mà sinh. Nhưng mà, kinh mạch khôi phục rất nhanh. Ngọc Diện Quỷ chỉ cảm thấy chân hạ nhẹ một chút. Lạnh như băng đủ nhọn cũng thay đổi được ấm áp đứng lên. Dĩ nhiên, lại khôi phục. Nhưng sau chính là một điều cuối cùng kinh mạch. Này kinh mạch, ở ngực, bầu không khí tức thì lúng túng. Cao Lê không nói lời nào. Ngọc Diện Quỷ cũng không nói chuyện. Việc này nhi vô luận như thế nào Cao Lê cũng không dám chủ động đưa ra. Vẫn là Ngọc Diện Quỷ chính mình chủ động mở miệng. Nàng tựa hồ không thèm để ý chút nào khẽ cười nói. Cũng xin Cao tiên sinh cho ta tiếp theo mạch. Vừa nói, nàng kéo ra cổ áo. Cao Lê chứng kiến một đạo bằng phẳng mạt hung. Ai, Cao Lê không khỏi không tiếng động thở dài. Chính là nhân vô thập toàn. Mạo Mỹ chân dài Mỹ kiều nương. Đáng tiếc lòng dạ thản nhiên. Lúc này đây Cao Lê còn không có đụng nàng. Nổi da gà liền đã thức dậy. Chân khí đã không trấn áp được. Ngọc Diện Quỷ mặt trên rốt cục vẫn phải hồng. Cao tiên sinh. Mắt thấy Cao Lê đờ ra. Ngọc Diện Quỷ ngữ khí bên trong không có một tia tức giận. Vẫn như cũ chỉ là cười nhạt. Xin lỗi. Ta chỉ là nhớ tới cái kia thiên triều tà xuống chạy nhanh. Đó là ta chết đi tuổi trẻ. Cao Lê nói, ta cuộc đời, một mảnh không hối hận. Cao Lê lòng nói, Ngọc Diện Quỷ nhẹ nhàng kéo hạ mạt hung một đoạn, lộ ra gãy kinh mạch da thịt. Cao Lê chỉ nhọn điểm ở phía trên, mịn nổi da gà bắt đầu một mảng lớn. Cao Lê trong lúc đó dọc theo x bằng y hàm số đường cong xẹt qua da thịt. Kèm theo chân khí rót vào, đệ ba cái kinh mạch cũng dần dần khép lại. Khả năng liền kém một bước cuối cùng. Cái kia kinh mạch chính là tiếp tục không được lên. Chỉ nhọn càng là liên tiếp bóp nhiều lần. Có thể vô luận như thế nào? Một bước cuối cùng vẫn như cũ vô pháp tiếp tục. Ngọc Diện Quỷ mặt sắc như thường. Không thèm để ý chút nào người nam nhân trước mắt này chính tham lam mà nhìn chằm chằm bộ ngực của mình mạnh mẽ xem, hơn nữa hết lần này đến lần khác bóp nhiều lần. Hiển nhiên tên dâm tặc này thật sắc tâm bao thiên, liền chết còn không sợ. Cao Lê không biết nhân ra trong lòng nghĩ cái gì. Hắn bài tra chu vi kinh mạch, theo sau làm cho hắn phát hiện nhất kiện thập phần bất ngờ sự tình. Vị cao thủ này nhâm đốc nhị mạch, dĩ nhiên là bế tắc. Mặc dù không biết cái thế giới này thế giới quan là dạng gì, nhưng là lớn như vậy hai cây kinh mạch vậy mà đều là hoàn toàn bế tắc. Cái này không hợp lý đi. Cao Lê mặc dù là một thái kê, có thể quá suy đoán, e rằng chính là cái này nguyên nhân đưa tới nàng bại bởi kiếm quỷ. Như vậy, vấn đề tới là bang nàng giải khai tắc nghẽn, đề thăng hảo cảm, hoặc không nhìn, đây là một cái ảnh hưởng sâu xa tuyển hạng, mời cẩn thận tuyển trạch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.